Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343: Trầm Phong bao lâu sẽ chết? Trầm Phong một thấy đối phương trước công tới, lập tức lách mình tránh né. Ngay sau đó, một cái diêu tử xoay người đưa chân hướng Lâm Vệ Giang đầu đá vào. Tới tốt lắm. Lâm Vệ Giang cười ha ha một tiếng, liền tránh đều không tránh, duỗi ra quả đấm to lớn nằm ngang đánh tới hướng Trầm Phong bắp chân. Đối với Lâm Vệ Giang công kích, Trầm Phong muốn thu chân đã không kịp, chỉ thấy hắn tại giữa không trung, cứ thế mà một bên thân thể, cưỡng ép đem chân hướng ra phía ngoài di động một chút. Bạch, một đạo kinh phong mang theo nóng rực nhiệt độ, miễn cưỡng lướt qua Trầm Phong bắp chân rơi xuống. Tốc độ quá nhanh, lực đạo chi mãnh liệt, tăng thêm cái kia bị kình phong chảy ra da thịt, chuyển lại đến đau rát đau, để hơi kém không tránh kịp Trầm Phong hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn bà nó, hơi kém đem lão tử đến chân cấp nện đứt, nghĩ không ra cái này tử mau lão đầu nhi tu vi đã vậy còn quá cao. Hừ, ta để ngươi tránh. Lâm Vệ Giang gặp Trầm Phong tránh đi nắm đấm của mình, nhếch miệng, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Có bản lĩnh ngươi thì lại tránh. Lời còn chưa dứt, bao cát lớn quyền đầu, còn như mưa rơi, lần nữa hướng Trầm Phong đập tới. Lần này, Lâm chưa xông vung đầu nắm đấm tốc độ càng nhanh. Nhanh cơ hồ khiến Trầm Phong đều thấy không rõ lắm. Không trung lưu lại là một dãy lớn kết nối cùng một chỗ tàn ảnh. Đối với công kích mãnh liệt như vậy, Trầm Phong cũng không có tốt bao nhiêu ứng đối chi pháp. Duy nhất có thể làm, cũng là nhanh chóng lui lại, tiến hành tránh né, nhưng ở phương diện tốc độ mặt, tử mau lão giả tựa hồ có cái gì công pháp đặc thù. Ngay tại Trầm Phong, vừa lui hai bộ thời điểm, liền thấy hoa mắt, hắn thầm kêu không tốt, vội vàng đem đầu ngoặt về phía bên phải, cũng lập tức đem thể nội linh lực điều đến bộ mặt. Nỗ lực tiến hành bảo hộ, bạch, lại là một đạo như đao gió nóng, lau mặt mà qua, tuy nhiên có linh lực bảo hộ cùng Trầm Phong kịp lúc quay đầu. Nhưng quyền phong như cũ nát phá Trầm Phong gương mặt, tại quyền phong sau đó, máu tươi cũng đột nhiên chảy xuống, tại quyền phong kéo theo phía dưới, Trầm Phong thậm chí có loại mê muội ảo giác, có điều hắn cũng không dám tại nguyên chỗ dừng lại, trực tiếp nhấc lên thân thể hướng về sau càng đi. Ha ha ha ha, cảm thấy ta đánh mặt kỹ thuật thế nào? Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo quáo cũng có thể diệt ta Lâm gia? Hừ, tiểu con hoang, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Lâm Vệ Giang nhìn vẻ mặt chật vật không chịu nổi Trầm Phong, ngoài miệng mặc dù nói, nhưng cước bộ lại không có một tia dừng lại, tiếp tục nhảy lên đuổi theo. Ông trời, không nghĩ tới cái này tử mau lão nhị đã vậy còn quá lợi hại. Ta cứ nói đi, tiểu tử kia hôm nay đi ra ngoài khẳng định là không xem hoàng lịch. Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy gặp phải vừa mới bế quan mà ra Lâm Vệ Giang. Xem ra cái này Lâm gia thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Chà chà, nhìn cái kia máu chảy, ta đều thay tiểu tử kia đau đến hoảng. Tử mau lão nhị tâm thế nhưng là đủ hắc. Hắn hôm nay có thể hay không trực tiếp đi tiểu tử này đánh chết. Ngoặc kép, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Hoàng gia hộ viện đầu mục một trong vinh tử liệt kê, lúc này cũng ấn Hoàng Hưng phân phó, mang theo 5-6 cái tráng hán, dự định qua giúp đỡ. Bất quá thấy một lần trước mắt loại này trận thế, cũng chỉ có thể đợi ở bên cạnh, yên lặng thay Trầm Phong xem địch tài liệu trận. Dù sao, loại này hình thức chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn họ loại này hộ viện chỗ có tư cách tham dự. Mặt khác, người ta Lâm gia gia đinh hộ viện, cũng chỉ là vây chung quanh quan sát, cũng không ý định động thủ. Cho nên, loại thời điểm này xông đi lên cùng Lâm gia liều mạng, cái kia, không phải si ngốc cũng là não tàn. Vinh thủ lĩnh, ta nhìn hôm nay cái này Trầm Phong rất khó sống sót a. Ta nhìn cũng là, không nghĩ tới cái này tử mau lão nhị vậy mà xuất quan. Chưa chắc a, lẽ ra họ Trầm cần phải còn có thủ đoạn bảo mệnh mới là. Thủ đoạn bảo mệnh, Cái này đến lúc nào rồi rồi? Lập tức liền mất mạng. Đúng đấy. Nếu như mà có, khẳng định sớm đã lấy ra. Chúng ta có thể tuyệt đối đừng hướng Lâm ra động thủ. Lấy cái này Lâm lão nhị thủ đoạn. Chúng ta địa lao vị kia. Còn thật chưa chắc có thể ứng đối. Đúng đúng. Vinh thủ lĩnh nói rất đúng. Chúng ta cũng không thể cấp hoàng gia chiêu tai nhạ họa. Kỳ thật gọi ta nói. Cái này họ Trầm bị đánh chết cũng tốt. Cũng coi là thay hoàng gia báo thù. Các ngươi nói. Tiểu tử này còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Đoán chừng cũng liền một thời gian uống cạn chung trà. Ngươi nhìn hắn hiện tại đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Cái này có thể chưa chắc. Làm sao cũng phải thời gian một nén nhang a. Chớ đoán mò. Nên cái kia sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao có thể bị nhà chúng ta chủ xem trọng người. Cũng không đơn giản như vậy. Hứ. Ai cũng có nhìn lầm thời điểm. Ta dám đánh cược. Họ Trầm khẳng định kiên trì không đến thời gian một nén nhang. Nếu như đến đây. 5 lượng bạc ngươi lấy đi. Nếu như không đến. Chỉ cần ngươi 2 cái 2 lượng nữa. Cái này được rồi đi. A, ta há sợ ngươi sao? Cược thì cược. Tới. Ta cũng trộn rộn một phần. Ta đánh bạc 1 nén nhang. Không đến 1 nén nhang. Hiện ngân thả cái này. Làm gì vậy? Ta cũng tới 1 phần thôi. Một cái bẩn thỉu nam tử từ bên ngoài cứ thế mà chen vào. Một bên chen vừa nói. Cút, người nào đùa với ngươi? Hữu tiền sao ngươi? Ta đương nhiên có. 5 cái đồng tiền lớn được không? Hứ, ngũ văn tiền liền muốn đánh bạc à? Được rồi, nguyện ý đánh bạc ngươi thì đánh bạc tốt. Bất quá ngươi chỉ có thể lòng ham đánh bạc Trầm thắng à? Đúng đấy, ngươi cùng loại này ma cờ bạc nói cái gì? Hắn là chỉ cần có đánh bạc thì trộn rộn người. Muốn không lão bà có thể chính mình cùng người chạy. Ta sửa lại, ta đều không cá cược. Không đánh cược thì cút nhanh lên. Chớ cùng cái này vướng bận nhi. Ồ, người thế nào còn dạng này? Cược thì cược, ta thì đánh cược với các ngươi. Vì cái này giọng điệu, ta cũng áp họ Trầm thắng. Nói tốt, nếu như họ Trầm thắng, nơi này tất cả bạc đều là ta. Ai dám đổi ý, ta dù sao là một người độc thân. Cùng lắm thì ngươi chết ta sống. Cút. Người cầm ngũ văn tiền đến đánh bạc chúng ta nhiều bạc như vậy. Nghĩ gì thế? Thêm chút đi nhi. Thêm. Ta không có tiền rồi à. Người khuê nữ không phải đều 11 tuổi sao? Có thể đem nàng tăng thêm. Nếu không liền lăn trứng. Người. Khó mà làm được. Ta lại cờ bạc trả ra gì. Cũng không thể chơi chuyện này. Cược thì cược. Không đánh cược thì cút. Đúng đấy. Cút nhanh lên. Ngươi chính là cái nghèo hèn mệnh. Nếu như ngươi thắng, những bạc này có thể đều là của ngươi. Ngươi theo ngươi khuê nữ liền có thể qua ngày tốt đi. Ngốc hay không ngốc à? Chuyện tốt như vậy ngươi đi đâu vậy tìm? Muốn là ta khẳng định trực tiếp áp lên. Còn không phải sao? Ngươi cái kia khuê nữ cũng nên tìm nhà chồng đi. Người ta vừa ra gả, còn không chỉ một mình ngươi. Ta cảm thấy ngươi còn thật không nhất định sẽ thua. Cút nhanh lên đi. Ma cờ bạc. Đồ hèn nhát. Ta mẹ nó còn chả lẽ lại sợ ngươi. Cược thì cược. Ngoặc kép. Hoàng gia một vị hộ viện trực tiếp ngồi xổm mặt đất. Đem tất cả bạc phóng một cái. Sau đó mở miệng nói ra. Mọi người làm chứng a. Là ma cờ bạc chính mình muốn cùng chúng ta đánh cược. Mà lại hắn áp chính là họ Trầm thắng. Nếu như hắn thắng. Nơi này tiền đặt cược tất cả thuộc về hắn. Nếu như hắn thua, hắn cái này ngũ văn đồng tiền lớn, tăng thêm hắn khuê nữ, thì quy ta nhóm tất cả. Nếu như chúng ta thắng, đến lúc đó làm sao phân phối? Chúng ta lại cụ thể thương nghị. Bên kia đều sắp kết thúc rồi. Không nói trước nhiều như vậy. Muốn áp đều tranh thủ thời gian áp. Lý lão hắc bởi vì chịu không được Trầm Phong cùng Lâm Vệ Giang tranh đấu khí thế, cho nên thì dần dần bị buộc xa một chút, về sau lại theo mọi người hướng phía trước xúm lại. Hắn liền cùng mọi người vây xem lăn lộn cùng một chỗ. Làm hắn nhìn đến một đám người vậy mà tất cả đều tại đánh bạc Trầm Phong sau khi chết. không khỏi nổi trận lôi đình, tiến lên đá một cái bay ra ngoài bạc. Các ngươi những thứ này hạ lưu, cứ như vậy không có nhân tính sao? Người ta tranh đấu liều mạng, các ngươi đám người này lại ở chỗ này bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc. Ngươi là ai a? Ta cảnh cáo ngươi, còn dám đá một lần, chúng ta trước hết muốn mệnh của ngươi. Bọn họ có đánh hay không cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi muốn nhìn không được, vậy ngươi trực tiếp cầm bạc tới, ủng hộ ngươi người. Nếu như là một con quỷ nghèo, cái gì cái rắm đều đừng ở chỗ này phóng. Hoàng gia hộ viện xem xét Lý lão hắc muốn nện sạp hàng, cũng đều ào ào xông tới. Rất nhiều một lời không hợp thì đánh bộ dáng. Hừ, ta mới không cùng ngươi nhóm thông đồng làm bậy. Lý Tiêu đầu lạnh hừ một tiếng, thở phì phò bước quay đầu đi. Cái này người nào a? Một con quỷ nghèo, đã giúp đỡ chính mình người, liên tục điểm nhi bạc cũng không dám hoa. Đừng nói nữa, hắn đoán chừng là Trầm Phong tiểu tử kia bên kia, đoán chừng là nhìn họ Trầm sắp chết, tâm lý bị kích thích. Đúng đúng, mặc kệ hắn, chúng ta tới chúng ta. Xem xét tình huống này, liền biết họ Trầm là chết chắc. Đúng đấy, có khí lực kia ở chỗ này chơi lưu manh, trực tiếp dùng bạc chống đỡ a. Ngoặc kép, theo hoàng gia hộ viện thanh âm càng lúc càng lớn, chung quanh biết đổ bàn người càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này tất cả mọi người đánh cược là Trầm Phong có thể kiên trì bao lâu. Ngoại trừ ma cờ bạc bên ngoài, không ai tin tưởng Trầm Phong có thể thắng trận chiến đấu này. Bởi vì người nói chuyện nhiều, Lý lão hắc đầu đều sắp bị bọn họ nhao nhao nổ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, đối hoàng gia mấy cái hộ viện nói ra, người nói đúng, cần phải giúp đỡ chính mình bên này người. Hôm nay ta thì đánh cược với các ngươi, ta cùng ma cờ bạc một dạng, mua Trầm Phong thắng. Hoắc, được, người đẩy nghĩa khí, bất quá không là xem thường ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy, thật muốn thắng, chỉ sợ ngươi cũng đền không nổi a. Hoàng gia hộ viện mở miệng nói ra, hắn không có tiền, ta có. Mai Nhược Liễu không biết chuyện gì xảy ra, cũng đi tới, hướng về phía mọi người mở miệng nói ra, Mai Đại Hiệp, ta biết ngươi, bất quá chuyện này với ngươi không quan hệ, mà lại cũng không có nhằm vào Trầm đại nhân ý tứ. Chúng ta cũng là chơi đùa mà thôi, nếu như ngươi không cao hứng, chúng ta thì không chơi. Đi, tản đi đi, tản đi đi. Hoàng gia hộ viện xem xét Mai Nhược Liễu tới, lập tức có chút ỉu xìu. Vô luận Trầm Phong chết cùng không chết, Mai Nhược Liễu thủ đoạn cùng gia chủ còn không biết là cái thái độ gì đến xem. Chọc tới nữ nhân này, khẳng định cũng sẽ không có gì tốt xuống tràng. Cho nên, vì mình đầu cùng bát cơm, Vinh Tử Liệt Kê dự định trực tiếp từ bỏ lần này cơ hội kiếm tiền. Không dùng, đánh cược các ngươi tiếp tục. Bất quá vô luận các ngươi đánh cược như thế nào, ta đều là mua ta tương công có thể thắng. Mai Nhược Liễu lạnh lùng nói. Nếu nói như vậy, cũng được. Bất quá ngươi dù sao cũng phải đem bạc trước lấy ra, để mọi người xem một chút đi. Vinh Tử Liệt Kê hơi có vẻ lúng túng nói ra. Hừ, còn sợ ta không trả nổi bạc của các ngươi sao? Cho dù thật trả không nổi, không phải còn có con người của ta sao? Mai Nhược Liễu hướng về phía Vinh Tử Liệt Kê lạnh hừ một tiếng. Một mặt khinh thường nói. Ti, ngươi chơi thật, Mai cô nương. Khác, ngươi đi, nơi này không phải nữ nhân đợi địa phương. Ta đến cùng bọn hắn đánh bạc, ngươi không cần phải để ý đến. Lý lão hắc nghe xong lời này, lập tức cấp nhãn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.